Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70 vẽ bùa hóa giáp. Sao Hoắc Văn Hoa lập tức gọi người tiến vào đem sơn thủy họa gỡ xuống tới. Dọn đi ra ngoài một lần nữa phiếu trang. Tiểu đại sư, ta kia đào hoa giáp. Hoắc Văn Hoa xoa mồ hôi đối Dương Tử Mi nói, hiện tại hay không có thể phá giải. Dương Tử Mi làm hắn gọi người đi mua chu sa giấy vàng bút mực trở về. Hơn nữa bị hảo hoa quả, rượu gạo, hương nến chờ tế vật, chuẩn bị vẽ bùa, phù là câu thông người cùng thần bí mật pháp bảo, cho nên không phải tùy tiện có thể loạn họa. Cô có điều gọi vẽ bùa không biết khiếu, phản chọc quỷ thần cười, vẽ bùa nếu biết khiếu, cả kinh quỷ thần khẩu kêu cách nói, vẽ bùa phương pháp thành trăm hơn 1000, có muốn bấm tay niệm thần chú tồn tưởng thần linh tùy bút mà đến, có muốn bước cương đạp đấu, niệm động chú ngữ, đan thạch trấn hung ma diệt quỷ băng nghiên thư linh phủ tam giới thông hành cấp tốc nghe lệnh. Vẽ bùa phía trước, còn muốn dâng hương quỳ lại, cầu chúc thiên địa thần chi, sắp sửa cầu nguyện chủ sự biểu đạt ra tới. Cầu chúc xong, lấy ra giấy mặc hoặc chu sa, ngồi nghiêm chỉnh, tồn tư vận khí, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm họa ra sở muốn họa chi phù. Trung gian không thể có bất luận cái gì gián đoạn tạm dừng. Vẽ bùa khi muốn thổi khí với phù chung, đồng thời còn muốn một bên họa một bên dùng miệng nhẹ nhàng niệm chú. Ngoài ra, không cầm bút chi tay trái muốn làm ra thư phù khi tất dùng ngày quân quyết, nguyệt quân quyết, thiên cương quyết chờ thủ thế. Ngày quân quyết, biến khúc tay trái bốn chỉ đầu ngón tay. Chỉ có đệ nhị chỉ bình duỗi, đầu ngón tay chiều thượng, nguyệt quân quyết, trừ đệ tứ chỉ bình duỗi, đầu ngón tay chiều thượng ngoại, còn lại bốn chỉ hơi hướng vào phía trong cong, thiên cương quyết, đệ nhị chỉ bình duỗi, đầu ngón tay chiều thượng, còn lại bốn đầu ngón tay hơi hướng vào phía trong cong. Dùng khẩu nguyệt quân quyết mục đích, nghe nói là lấy ngày nguyệt âm dương chân khí, dẫn khí nhập phù, mượn thần linh trợ uy, trừ tà phục quỷ, gia tăng phù linh nghiệp tính. Dùng thiên cương quyết, cũng ở chỗ dùng này chỉ pháp, chỉ huy quỷ thần. Vẽ bùa khi mượn thiên cương chỉ lấy cương khí dẫn vào phù nội. Vẽ bùa tất, đem ngòi bút chiều thượng, bút đầu chiều hạ, lấy toàn thân chi tinh lực chăm chú với bút đầu. Dùng bút đầu đâm lá bùa 3 lần, sau đó dùng kim cương kiếm chỉ sắc phù, sắc khi ngón tay dùng sức, biểu hiện ra một loại thần lực đã dựa vào đến phù, thượng uy nghiêm cảm. Cuối cùng đem đã họa tốt lá bùa, nhắc tới vòng qua lò yên 3 lần, như thế như vậy, vẽ bùa nghi thức mới tính xong. Hoắc Văn Hoa đại khí cũng không dám ra mà nhìn trước mắt cái này thiếu nữ bút tẩu long xà mà ở giấy vàng thượng họa hạ, hắn xem không hiểu phù chú kia, động tác liền mạch lưu loát, tuyệt đẹp thần bí, phảng phất đến từ viễn cổ thần chi giống nhau. Dương Tử Mi lần này vẽ bùa họa thật sự thuận lợi, trung gian không có bất luận cái gì tạm dừng cùng cuối giây. Chỉ thấy phù chú thượng kim khí sán sán, linh khí 10 phần, nàng đem này phù chú chiết hảo, làm Hoắc Văn Hoa dùng tam giác vải đỏ túi bao hảo mang theo ở trên người. Đào hoa sát cũng liền tự nhiên mà giải. Phía trước, Hoắc Văn Hoa đối tuổi còn trẻ Dương Tử Mi vẫn là tâm tồn một tia hoài nghi. Vừa rồi thấy nàng kia vẽ bùa động tác cùng khí thế, hoàn toàn thuyết phục, đối nàng hết lòng tin theo không thể nghi ngờ. Hắn đem phù chú thu hảo, cảm tạ vạn phần, hơn nữa khai 1 chương 50 vạn chi phiếu cho nàng, coi như thù lao. Dương Tử Mi cũng không làm ra vẻ, đem chi phiếu nhận lấy, làm phong thủy tướng sĩ, làm chính là tiết lộ thiên cơ sửa chữa mệnh lý nghịch thiên hành vi. Rất lớn khả năng sẽ đã chịu nhất định báo ứng, do đó làm cho năm tệ tam thiếu. Bởi vậy, phong thủy tướng sĩ cần thiết đến thu nhất định quẻ kim tới đền bù cái này. Đối với loại này hóa sát sửa mệnh hành vi, Dương Tử Mi vẫn là kế hoạch về sau thiếu làm điểm. Nhiều nhất chỉ là cho người ta chỉ điểm phong thủy, su cát tị hung cho thỏa đáng, để tránh họa cập chính mình cùng người nhà. Hoắc Văn Hoa muốn cho bí thư đưa Dương Tử Mi về nhà, bị nàng cự tuyệt. Thành phố A không lớn, từ nơi này về đến nhà nhiều nhất cũng chỉ là đi đường 20 phút mà thôi. Nàng cũng chỉ muốn chạy đi, ở trên phố tùy ý nhìn xem có cái gì mới mẻ sự vật. Cô bé, lớn lên không tồi sao, cùng anh em chơi chơi, như thế nào? Phía trước bỗng nhiên thoát ra mấy cái miệng ngậm thuốc lá, vẻ mặt dáng vẻ lưu manh tên côn đồ, sắc mê mê mà nhìn Dương Tử Mi, đầy miệng dâm một ngữ. Sau, hết chương.